Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chủ soái Shinosuke. Shinosuke đại nhân, Hokage đại nhân cho mời, cùng Nana ăn 3 năm qua lần thứ nhất cơm trưa. Mặc dù chỉ là ăn mì sợi, bất quá hai người ăn đều rất cao hứng. Bất quá mới vừa đi ra cửa hàng, mất hứng Anbu xuất hiện lần nữa tại Shinosuke trước mặt. Chúng ta các loại liền đi qua, Shinosuke im lặng nhìn xem Anbu. Trong lòng cũng đang suy nghĩ đệ tam có phải thật vậy hay không có việc gấp muốn tìm mình. Bất quá bây giờ vừa mới cùng Nana trùng phùng, vứt xuống nàng khẳng định không được. Shinosuke ta không sao, đệ tam đại nhân tìm ngươi khẳng định có chuyện trọng yếu. Ngươi không cần phải để ý đến ta, khéo hiểu lòng người Nana đương nhiên minh bạch Shinosuke đang suy nghĩ gì. Nàng không nghĩ bởi vì mình mà làm cho Shinosuke từ bỏ một ít chuyện. Không có việc gì, ta trước đưa ngươi về nhà. Vừa vặn ta cũng lâu lắm rồi không có về nhà, Nana thế nhưng là đã rời đi gia tộc Uchiha. Nếu như mình hiện tại chạy tới đệ tam nơi đó, vậy lưu Nana một người, để nàng đi nơi nào? Chẳng lẽ lại để cho nàng về Uchiha? Vậy khẳng định không được. Vậy chỉ có thể để nàng về Shinosuke nhà. Nếu như là dạng này, Shinosuke cũng không thể để Nana một người sẽ nhà hắn đi. Dù sao Nana đang đi ra Uchiha nhà 26 tộc bắt đầu từ thời khắc đó, liền đại biểu nàng trở thành Shinosuke nữ nhân. Cho nên bất kể như thế nào, Shinosuke cũng không thể để Nana một người đi nhà hắn. Thùng thùng, tới. Mẫu thân đại nhân ta trở về liền tốt. Trở về liền tốt, đây là Nana, về sau liền ở tại nhà chúng ta, là vợ của ta, đối thoại đơn giản, lại lộ ra nồng đậm ấm áp. Sau đó, Shinosuke liền rời khỏi nhà. Hokage trong văn phòng, lão đầu tử, rất lâu không gặp, thân thể thế nào, trong văn phòng. Shinosuke cười cùng đệ tam chào hỏi một tiếng. Trong lòng thì hơi hơi mỏi nhừ. Bây giờ đệ tam so với 3 năm trước đây tới nói càng thêm già nua. Cái tuổi này đệ tam nên liền giống như người bình thường trải qua uống trà, đánh cờ, mang tôn tử tôn nữ cái gì. Dạng thứ 3 Shinosuke biểu thị nếu như lão đầu tử nguyện ý lui xuống lời nói, hắn sang năm liền để lão đầu tử thăng cấp khi ra ra. Sự tình xử lý tốt. Nhìn xem tư thế oai hùng bộc phát đại nhi tử, đệ tam trong lòng có nồng đậm kiêu ngạo, đương nhiên cũng hổ thẹn. Làm một cái phụ thân, hắn cũng không có làm đến bồi nhi tử cùng một chỗ trưởng thành trách nhiệm. Tốt, về sau Nana đổi tên gọi Sarutobi Nana. Shinosuke đắc ý gật đầu. Trong lòng còn nghĩ đến có phải hay không tìm cái thời gian đem Sunet sự tình cũng định một cái. Sarutobi Sunet, cái tên này nghe cũng rất tốt. Tối thiểu nhất so Senju Sunet cái tên này êm tai nhiều. Lão đầu tử ngươi gọi ta qua tới làm gì? Shinosuke hỏi. Trước mắt giới ninja tình huống hắn thật đúng là không rõ ràng. Dù sao hắn dụng tâm làm 3 năm hòa thượng. Konoha thôn có lẽ liền muốn cùng Iwagakure khai chiến. Tsunagakure đệ tam Kazekick cũng đột nhiên mất tích. Giới ninja liền muốn loạn, đệ tam mệt nhọc giải thích một chút. Lúc đầu hắn đều chuẩn bị muốn lui xuống. Kết quả đột nhiên đến một màn như thế. Lần này hắn lại lui không xuống. Nếu như 3 trận chiến thật khai hỏa, vậy hắn nhất định phải làm đến 3 trận chiến kết thúc mới được. Không phải hiện tại thoái vị, phi thường dễ dàng ảnh hưởng Konoha sĩ khí. Seimon mất tích, Shinosuke lẩm bẩm một câu. Nghĩ đến nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện, xem chừng đối phương hẳn là bị Sasori cho xử lý. Hơn nữa còn bị Sasori chế tác trở thành nhân khôi lỗi. 3 trận chiến bắt đầu, không phải liền là bởi vì đệ tam Kazekick mất tích mà. Như vậy ta muốn đi Iwagakure bên kia, vẫn là Tsunagakure bên kia, Hiện tại Shinosuke biết đệ tam đem mình kêu đến mục đích là cái gì. Tuy nói hắn vừa mới trở lại Konoha, nhưng khi lấy được đệ tam thư thời điểm, liền nghĩ có phải hay không xuất hiện, cho nên nghe được tin tức này cũng không có gì kinh ngạc. Nhằm ẩn bên kia ta đã phái Orochimaru bọn hắn đi qua. Còn có 1000 ninja, dựa theo tình huống hiện tại, nơi đó không cần tiếp tục tăng phái nhân tuyển, để tránh Iwagakurei bị kích thích. Hiện tại Konoha rất nhằm ẩn, mặc dù đều riêng phần mình phái 1000 ninja, bất quá cũng không có đánh nhau, mà là xuất phát từ quan sát giai đoạn. Nếu như lúc này Konoha lại phái ninja đi qua, không thể nghi ngờ sẽ kích động nham ẩn thần kinh nhạy cảm, sẽ làm cho đối phương hiểu lầm đây là Konoha khai chiến quyết tâm. À, đó là đi xa ẩn. Vậy cũng được, xa ẩn cùng Shinosuke cũng coi là bạn cũ. Đáng tiếc duy nhất liền là đệ tam Kazeki Seimon Cup. Không phải Shinosuke thật đúng là muốn theo đối phương tiếp qua mấy chiêu. Xa ẩn bên kia ngươi mang 500 ninja đi qua. Minato, Takano, Nawaki cũng sẽ đi chung với ngươi. Ngươi làm chủ soái, đệ tam thản nhiên nói. Ta làm chủ soái. Shinosuke nghe vậy kinh ngạc nhìn đệ tam một chút. Mặc dù hắn tự nhận là mình bây giờ đã không kém cỏi Orochimaru, Shiroi, Kira các loại soái tài, nhưng tư lịch phương diện lại hoàn toàn không phải cả hai có thể so. Lão đầu tử lúc này mới giống lão tử nha, không thể lão đem đồ tốt cho người khác, không cho con của mình. Shinosuke cười hi hi nói một câu. Trong lòng của hắn minh bạch, lão đầu tử đây là muốn cho hắn trải đường. Nếu như chiến tranh thật vang dội, làm một quân chủ soái, Konoha một khi thắng, Shinosuke quyết định sẽ thu hoạch được đại lượng uy vọng cùng sùng bái giá trị. Với lại đệ tam còn phái Minato, Takano, Nawaki cái này ba cái Shinosuke tiểu đồng bọn tới phụ tá hắn. 500 ninja số lượng đương nhiên không tính rất nhiều. Nó mục đích chủ yếu đều chỉ là vì giám thị cùng đề phòng xa ẩn mà thôi. Phòng ngừa đối phương tại Konoha cùng nham ẩn lúc khai chiến đột nhiên luồn vào đến thò một chân vào. Loại chuyện này xa ẩn làm qua cũng không phải một hai lần, rất quen thuộc. Cho nên đối với xa ẩn loại người này 293, Konoha không thể không phòng. Không bao lâu, Minato, Takano còn có Nawaki ba người cũng đi đến. Shinosuke ngươi lưu vong trở về. Minato hẳn là cùng hai người nói Shinosuke đã trở lại Konoha tin tức, cho nên hai người nhìn thấy Shinosuke về sau cũng không có vẻ kinh ngạc. Nawaki còn mở miệng chuyển du lấy Shinosuke. Ta đây là bồi dưỡng, người muốn đi còn không đi được đâu. Shinosuke đối Nawaki bĩu môi. Hinotera tu hành xác thực có chính hắn chỗ độc đáo. Không phải Shinosuke cũng sẽ không như thế nhanh từ chuẩn Kage cấp đột phá đến Kage cấp. Người bình thường thật đúng là không có tư cách đi Hinotera bồi dưỡng đâu. Làm hòa thượng, có cái gì hiếm có? Người cái này tóc không phải là giả chứ? Nhìn xem Shinosuke tóc đen nhánh. Nawaki con ngươi đảo một vòng, đưa tay liền muốn đi kéo, bất quá lại bị Shinosuke một bàn tay cho vuốt ve. Nhưng một giây sau, hắn cảm giác da đầu tê dần, quay đầu đã nhìn thấy bên cạnh Hyuga Takano trong tay chính nắm vuốt vài cọng tóc. Cái sau không nhìn hắn ánh mắt phẫn nộ, lạnh nhạt nói, có sợi tóc, hẳn là thật, hỗn đản. Hyuga Takano, ngươi có phải hay không hâm mộ ta tóc dài hơn ngươi? Ngươi cái này đầu đinh, Shinosuke tức giận nói, đồng thời trong lòng còn có chút buồn cười. 3 năm không gặp, nguyên bản để tóc dài Hyuga Takano, vậy mà biến thành tóc ngắn, hơn nữa còn là đầu đinh. Loại này kiểu tóc xuất hiện tại gia tộc Hyuga quý công tử trên thân, thấy thế nào cảm giác biến xoay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.